Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1707, thế giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngao Giả dù sao chỉ là một người lính, cũng không phải tinh tộc cao tầng. Hắn bản thân biết cũng là tinh tộc lịch sử tình hình chung. Đại khái cũng đều là từ sách lịch sử lên nhìn thấy một ít. Ngao Giả biết rõ tinh tộc lịch sử. Chính là từ Tý Hộ Sở bắt đầu. Tinh tộc vì tránh né chiến loạn, toàn bộ chủng tộc tiến vào Tý Hộ Sở thế giới sinh sôi sinh khí. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, hình thành độ cao phát đạt văn minh. Liền liền có thật nhiều cường giả muốn một lần nữa mở ra Tý Hộ Sở trở lại Tý Hộ Sở ở ngoài. Cuối cùng bọn họ cũng thành công. Có thể tùy theo mà đến. Nhưng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, liền Tý Hộ Sở bên trong đều phát sinh trọng đại kiếp nạn, làm cho toàn bộ tinh tộc văn minh đều bị phá hủy, hầu như triệt để trở thành lịch sử. Cho tới cái kia trường kiếp nạn bên trong đến cùng phát sinh cái gì, Ngao Dạ kỳ thực cũng không rõ lắm. Chịu đến sức mạnh lan đến, hắn ở gen dịch bên trong hôn mê ngủ say. Mãi đến tận bị Hàn Sâm thức tỉnh, mới tỉnh lại lần nữa. Ngao Giả chỉ nhớ rõ làm sơ sức mạnh kinh khủng kia gợn sóng. Đối với hắn cường giả như vậy tới nói cũng như thế giới tận thế giống như vậy. Để hắn căn bản không có phản kháng sức mạnh, liền trực tiếp hôn mê đi. Hiện tại lại nhìn, tinh tộc văn minh ở cái kia một trường kiếp nạn bên trong gần như đã toàn bộ bị hủy diệt. Còn lại cũng chỉ là một ít lụi bại phế tích mà. Hàn Sâm nghe trong lòng ngơ ngác. Theo Ngao Dạ từng nói, làm sơ tinh tộc văn minh đã độ cao phát đạt, so với hiện tại nhân loại muốn phát đạt nhiều lắm. Bọn họ trình độ tiến hóa cũng so với nhân loại cao hơn nhiều. Như Ngao Dạ cường giả như vậy, ở thời đại kia cũng chỉ là binh sĩ mà thôi. Mặc dù là đặc chủng binh sĩ, nhưng cũng không tính được là cường giả đứng đầu. Chân chính hàng đầu tinh tộc cường giả tổng cộng có 4 cái, được gọi là Đông Nam Tây Bắc Tứ Hoàng. Trong đó ngoại trừ Đông Hoàng ở ngoài, còn lại Tam Hoàng đều cực lực chủ trương một lần nữa mở ra Tý Hộ Sở đi ra ngoài, trở lại tinh tộc nguyên bản sinh hoạt địa phương, đoạt lại bọn họ cố thổ. Có thể là bởi rời đi thế giới kia quá lâu, đã sớm không biết thế giới kia khủng bố, hay hoặc là những năm này phát triển, để bọn họ lòng tự tin quá mức bành trướng. Cuối cùng kết cục Hàn Sâm đã biết, nhân tộc xem như là tinh tộc chi nhánh một trong. Nói dễ nghe một chút là chi nhánh, nói khó nghe một điểm, kỳ thực chính là tinh tộc lợi dụng bộ phận tự thân gen cùng một ít những sinh vật khác gen chế tạo ra vật thí nghiệm. Rất nhiều như vậy vật thí nghiệm đều bị vùi đầu vào Tý Hộ Sở tầng dưới chót, để bọn họ ở Tý Hộ Sở bên trong tiến hóa, hy vọng có thể sản sinh càng mạnh hơn tộc loại, trợ giúp tinh tộc một lần nữa bắn về cố thổ. Sau đó cũng xác thực xuất hiện rất nhiều nắm giữ tinh tộc gen chi nhánh chủng tộc cường giả. Cũng có một chút cường giả bị đưa ra Tý Hộ Sở. Kết quả nhưng không ai có thể thành công sống mà đi ra đi. Có thể ở bên ngoài sinh tồn vượt quá một tháng cường giả đều không có. Ngao Dạ còn nhớ, có một cái chuyên môn địa phương dùng để tế điện những cường giả kia cùng gửi bọn họ gen chiến giáp. Chỉ là sau đó tinh tộc trải qua cái kia tràng đại kiếp sau đó, phần lớn tinh tộc văn minh đều bị hủy diệt. Chỗ kia hiện tại đã không biết ở nơi nào. Hàn Sâm đại khái đoán được, Ngao Giả nói địa phương rất khả năng chính là Anh Linh Điện. Khi đó nhân loại chúng ta có cái nào cường giả chết trận? Hàn Sâm hỏi, Ngao Giả trầm ngâm một chút nói rằng, kỳ thực những sinh vật kia đều nắm giữ chúng ta tinh tộc gen. Chỉ là cái khác gen hơi có sự khác biệt, vì lẽ đó mỗi cái sinh vật đều có nhất định sai biệt. Không có tuyệt đối tương đồng. Theo ta được biết, lúc đó được gọi là nhân loại cái kia sinh vật, ở đại kiếp nạn trước, còn không thể tiến hóa đi tới liên minh vũ trụ. Vì lẽ đó nhân loại các ngươi hẳn là hắn ở đại kiếp nạn sau đó lên cấp đến liên minh vũ trụ. mới sinh sôi ra bộ tộc, một loại sinh vật chỉ có một cái. Vậy hắn làm sao sinh sôi? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Cho nên nói, các ngươi tuy rằng tên gọi nhân loại, bất quá trong thân thể khẳng định còn có những chủng tộc khác gen. Bất quá xem thân thể của các ngươi vẫn như cũ duy trì cùng tinh tộc độ cao gần như. Một bộ phận khác gen rất có thể là còn lại tinh tộc chi nhánh chủng tộc. Ngao Dạ nói rằng, Hàn Sâm lại hỏi Ngao Dạ một ít những vấn đề khác. Trong đó nhất làm cho Hàn Sâm lo lắng chính là, bởi lần kia mở ra tí hộ sở sau đó, tí hộ sở vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái. Nếu có sinh vật ngưng tụ ra gen chiến giáp, sẽ bị trực tiếp đưa ra tí hộ sở ở ngoài. Trừ bọn họ ra, những này nguyên bản cũng đã ở tí hộ sở ở trong tinh tộc người. Những sinh vật khác đều không sẽ ngoại lệ. Hiện tại lại nghĩ đóng tí hộ sở đã không thể có thể. Đến cùng phải làm sao mới có thể đóng? Chỉ có tứ hoàng cái kia đẳng cấp tồn tại mới biết. Bọn họ muốn môn cũng không biết làm sao môn. Bên ngoài đến cùng là một thế giới ra sao? Hàn Sâm đối với cái vấn đề này vẫn thật tò mò. Ngao Dạ cười khổ nói. Ta đây làm sao biết? Ta dù sao chỉ là một người lính mà thôi. Hơn nữa coi như là tinh tộc cao tầng. Sợ rằng cũng đã không biết thế giới bên ngoài. Bằng không cũng không sẽ có như vậy quyết sách sai lầm. Làm cho tinh tộc suýt chút nữa triệt để tuyệt diệt. Tinh tộc trốn vào tí hộ sở thời gian quá dài. Với bên ngoài đã sớm không biết gì cả. Hàn Sâm ngẫm lại cũng là. Cùng Ngao Dạ tán gẫu sau khi kết thúc. Liền đi cha Hàn Ngọc Phi nơi đó. Cùng hắn đại khái nói một lần tình huống bây giờ. Để hắn tuyệt đối không nên ngưng tụ ra bản mệnh gen chiến giáp. Đi qua nhiều như vậy khủng bố cường giả đều chết ở bên ngoài. Đi ra ngoài thực sự quá mạo hiểm. Bất quá tu luyện hay là muốn kế tục. Hàn Sâm không chỉ không dám dừng lại. Trái lại tu luyện càng thêm cần nhanh, hiện tại tí hộ sở là mở ra trạng thái. Tuy rằng Ngao Dạ nói bên ngoài sinh vật hẳn là không vào được. Có thể nếu như không vào được, tinh tộc lại là làm sao bị hủy diệt đâu? Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không có, bởi vì đang ở tí hộ sở bên trong liền cảm giác an toàn. Càng ngày càng chăm chỉ tu hành. Vạn nhất sau đó tí hộ sở thật sự xuất hiện biến cố. Chỉ có thực lực mới là tốt nhất bảo đảm. Hơn nữa Hàn Sâm đối với bên ngoài sinh vật không vào được cái thuyết pháp này rất là hoài nghi. Nếu như bên ngoài sinh vật không vào được, cái kia cửu mệnh huyết miêu là làm sao vào? Tại sao cửu mệnh huyết miêu huyết mạch ở tí hộ sở bên trong lại có nhiều như vậy đặc quyền, đâu giáo quan vẫn không có lại xuất hiện? Hàn Sâm bình thường ngoại trừ tu hành ở ngoài, chính là cùng Ngao Dạ xác minh lẫn nhau. Tinh tộc võ kỹ xác thực lợi hại, đặc biệt tâm nhãn thuật. Hàn Sâm dùng hơn một tháng mới rốt cục nhìn ra đầu mối. Lần sau lại đối đầu lời của huấn luyện viên, cũng không cần lấy mạng đổi mạng như vậy mạo hiểm. Có thể đối kháng chính diện tâm nhãn của hắn thuật, có thể giáo quan vẫn luôn không có lại xuất hiện. Không biết là bởi thực lực tổn thất lớn không dám nữa đến. Vẫn là đang ấp ủ âm mưu gì. Lúc nghỉ ngơi, Hàn Sâm cầm chuôi này Tây Hoàng đao đang nghiên cứu. Vật này cùng găng tay, thủy tinh hài một dạng. Đều là tinh tộc người mạnh nhất gen vũ trang. Hàn Sâm chuyên môn hỏi qua Ngao Dạ. Gen vũ trang cùng gen chiến giáp khác nhau đến cùng ở nơi nào? Ngao Dạ nhưng cũng nói không rõ ràng. Chỉ nói gen chiến giáp mỗi cái tinh tộc cũng được ngưng tụ ra. Thế nhưng có thể ngưng tụ ra gen vũ trang. Cũng chỉ có tứ hoàng. Găng tay cùng thủy tinh hài tựa hồ cũng nắm giữ ý chí của chính mình. Như là sống sinh mệnh một dạng. Thế nhưng chuôi này Tây Hoàng đao, nhưng như là vật chết như vậy. Tùy ý Hàn Sâm nắm, cảm giác không ra ý chí của nó. Hơn nữa cũng kích phát không được sức mạnh của nó. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ nghiên cứu sau đó, cho rằng Tây Hoàng đao là bởi vì bị giáo quan sử dụng một loại nào đó phương pháp đặc thù mạnh mẽ dung hợp. cho nên mới phải biến thành dáng vẻ hiện tại. Hàn Sâm nhàn rỗi không chuyện gì. Vận chuyển, huyết mạch mệnh thần kinh. Đem chính mình một giọt máu nhỏ ở Tây Hoàng đao mặt trên. Chân huyết gen hạt nhân đã hóa thành một phần của thân thể hắn. Thậm chí có thể nói là hóa thành dòng máu của hắn. Hiện tại Hàn Sâm toàn thân dòng máu cũng được xưng là chân huyết. Hiệu lực cũng không thể so chân huyết gen hạt nhân bản thân yếu. Theo Hàn Sâm thân thể trưởng thành, sau đó hiệu lực còn có thể càng mạnh hơn. Cách chương.